Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, căn cứ tôn chỉ phục vụ tiếp viên hàng không dịu dàng trả lời, hành trình của vị khách này tạm thời có thay đổi, cô ấy đã hủy bỏ chuyến này rồi cái gì? Hoắc Phong Lãng vội bấm điện thoại cho Diệp Uyển, lại là chị Hy nghe điện. Các cô hủy bỏ chuyến bay rồi sao? Chuyện lớn như thế sao lại có thể tự tiện quyết định? Nếu Diệp Uyển dám hủy lần quay này, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta ở đâu? Anh ta tưởng Diệp Uyển chỉ đi lối đi đặc biệt, không ngờ cô lại không lên máy bay. Nếu cô giờ quẻ, chẳng phải sẽ khiến giải trí huy hoàng bọn họ mất hết thể diện sao? Tổng giám đốc Bùi, anh yên tâm, Diệp Uyển chỉ ngồi máy bay riêng thôi, hơn nữa sẽ đến sớm hơn mọi người một tiếng. Vẻ mặt Hoắc Phong Lãng rất khó coi. Cô ta không hài lòng với khoang thương gia mà công ty sắp xếp sao? Trên thực tế, mới đầu họ cũng muốn đặt chiếc khoang hạng nhất nhưng mà không đặt được. Cũng không phải, nhưng bây giờ danh tiếng của Diệp Uyển càng ngày càng lớn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, làm sao tham gia quay chương trình thực tế được đúng không? Nói xong chị Hy cũng cúp luôn điện thoại, căn bản không cho Hoắc Phong Lãng cơ hội phản ứng. Tiêu Dĩnh ở bên cạnh mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô được hưởng đãi ngộ như vậy, chuyên cơ, vệ sĩ, còn thêm đồ vật xa hoa trong cabin. Chị Hy, nhà họ Diệp có thực lực như thế sao Diệp Uyển còn muốn làm nghệ sĩ? Làm nghề này, cô rất rõ nhiều thiên kim tiểu thư chỉ là vui chơi thôi, nên gia đình đầu tư để họ diễn chơi. Mà diễn viên có thực lực bối cảnh lại lợi hại như Diệp Uyển, nếu không phải bị Hoắc Phong Lãng làm trì hoãn mấy năm, thì danh tiếng cô ấy đã vươn xa hơn trong giới nghệ sĩ rồi. Chuyện này, đúng là nhà họ Diệp rất có thực lực nhưng hôm nay những thứ này. Chị Hy vừa nói được nửa câu, cửa cabin được mở ra, Lục Cảnh Thần toàn thân dát đầy hàng hiệu cao cấp đi đến, đôi mắt đen sắc lạnh, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt tuấn tú như có như không, quanh người tản ra khí thế lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Diệp Uyển, sự kiêu ngạo lập tức mất đi, môi mỏng nhếch lên mỉm cười, anh đi tới nắm tay Diệp Uyển. Em ăn cơm chưa? Giọng điệu quen thuộc và thái độ thân mật như thế, hai người đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh. Chưa, em đang chờ anh, em biết anh sẽ đến. Diệp Uyển khoác tay lên tay anh, hai người cùng sóng bước đi vào phía sau cabin. Họ luôn là người hiểu tâm ý đối phương nhất, nhìn hành động thân mật của họ Tiêu Dĩnh bối rối. Cô không hoa mắt nhận lầm chứ, người đàn ông vừa nãy hình như là tổng giám đốc của giải trí Đại Thiên. Người đàn ông quyền lực nhất giới showbiz, không ngờ cô có cơ hội được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa quan hệ giữa anh ấy và Diệp Uyển hình như không bình thường. Chị Hy, chị véo em một cái, không phải em đang nằm mơ chứ? Vừa rồi là, Lục Cảnh Thần sao, chị không cần véo em, không phải em đang nằm mơ đâu, hôm nay tất cả đều là do anh ấy sắp xếp cho Diệp Uyển, hai chúng ta chỉ hưởng sái mà thôi. Chị Hy giải thích, Tiêu Dĩnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ ngay cả Lục Cảnh Thần cũng bị quy phục dưới váy Diệp Uyển, muốn theo đuổi cô ấy sao? Chính xác mà nói, anh ấy đang cưng chiều vợ mình. Một câu khiến đầu óc Tiêu Dĩnh trống rỗng, lỗ tai ù đi, nghệ sĩ mà Hoắc Phong Lãng để cô phụ trách lại là phu nhân tổng giám đốc của giải trí Đại Thiên. Hơn nữa họ lại còn để cho cô giám sát cô ấy, cản trở con đường tái xuất của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, có lầm hay không, người phụ nữ của Lục Cảnh Thần muốn đóng phim chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Ở trước mặt đế quốc giải trí như Đại Thiên, giải trí huy hoàng căn bản chẳng là gì cả. Diệp Tâm còn luôn lo lắng Diệp Uyển sẽ tái hợp với Hoắc Phong Lãng. Tiêu Dĩnh ho khan hai tiếng, hai người đàn ông này căn bản không thể so sánh với nhau, nếu Diệp Tâm biết thân phận của Diệp Uyển bây giờ, đại khái sẽ ghen tị đến ngất đi. Cách chương.